Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, quân đội vương quốc. Người đến không phải người khác, chính là nghe thấy được nơi đây động tĩnh chạy tới vương quốc quân đội. Fiore vương quốc trị an cho dù tại toàn bộ Isga đại lục đều đứng hàng trước Mao. Đồng thời quân đội thực lực cường đại, cho dù là ma đạo sĩ cũng không muốn chính diện cùng vương quốc quân đội chống lại. Đây cũng là vì sao vừa vặn ma quỷ sứ đồ rút lui nguyên nhân. Ngang, quân đội vương quốc thứ nhất liền nhìn thấy trên bờ biển phát cuồng cự thú. Lập tức một đám người sắc mặt đại biến. Cái này đây là vật gì? Làm sao có như thế lớn? Quái quái vật a! Đám người kinh hãi vô cùng. Cả đám đều há to miệng, trong khi nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Mặc dù trong thế giới này tồn tại không ít quái vật, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chỉ là tại trong thư tịch gặp qua ghi chép liên quan mà thôi. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đầu sống sờ sờ quái vật xuất hiện ở trước mắt. Có thể nào không cho những người bình thường này cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi? Bất quá quân đội vương quốc chung quy là chịu qua huấn luyện quân nhân. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng không có một người chạy trốn. Nhất là đi qua đội trưởng một phen quát lớn về sau, càng là cấp tốc bình tĩnh lại. Đều cho ta tỉnh táo lại. Vội cái gì? Chỉ là quái vật, bất quá là một đầu lớn một chút dã thú mà thôi. Có cái gì tốt sợ hãi? Tiếp xuống nghe ta chỉ huy. Tiểu đội thứ nhất lập tức đem phụ cận người bị thương thành viên rời xa. 3, 4, ngũ tiểu đội, chuẩn bị chiến đấu. Cái này một đội quân đội tiểu đội trưởng thần sắc trang nghiêm, cấp tốc truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh. Nghe thấy đội trưởng lời nói về sau, quân đội vương quốc cấp tốc khôi phục sĩ khí, bắt đầu hành động. Mà trông thấy dưới tay mình binh sĩ khôi phục sức chiến đấu về sau, vị tiểu đội trưởng này trong mắt lập tức nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Chớ nhìn hắn vừa vặn nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là quái vật cùng dã thú hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ bằng dưới tay mình chút người này, căn bản không thể nào là con quái vật này đối thủ. Dạng này quái vật, e sợ chỉ có trong vương quốc những cái kia cường đại ma đạo sĩ mới có thể đối phó. Hy vọng trong vương quốc những ma đạo sĩ đó đại nhân có thể mau chóng đuổi tới đi. Đáy lòng thầm than một tiếng, tiểu đội trưởng biểu lộ lần nữa khôi phục dĩ vãng uy nghiêm. Các ngươi là ai? Vừa vặn tỉnh lại Levi. Trước mắt liền xuất hiện một cái vương quốc binh sĩ. Cái này vương quốc binh sĩ nhìn xem ánh mắt có chút cảnh giác. Hai tay nắm chặt trường mâu. Dù sao người nơi này đều đã hôn mê, chỉ có hai người trước mắt thanh tỉnh, thấy thế nào đều không giống như là không có vấn đề bộ dáng. Cũng nhìn thấy cái này vương quốc binh sĩ cảnh giác, khẽ mỉm cười nói, không cần khẩn trương, chúng ta là Fairy Tail ma đạo sĩ, tới nơi này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nói xong, giật ra y phục của mình, lộ ra trước ngực công hội huy chương. Đi qua công hội mấy đời hội trưởng kinh doanh, Fairy Tail bây giờ danh khí tại Fiore vương quốc coi như không tệ. Làm cái này vương quốc binh sĩ nghe thấy là Fairy Tail người đằng sau, trong mắt cảnh giác rõ ràng thấp xuống không ít. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bọn họ là ai? Tình huống nơi này rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của những người khác. Ngay tại mới vừa cùng binh sĩ sau khi giải thích xong, cái kia quân đội vương quốc tiểu đội trưởng liền đi tới, mở miệng hỏi, đội trưởng, hắn nói bọn hắn là Fairy Tail công hội ma đạo sĩ. Binh sĩ trông thấy đội trưởng đến, vội vàng trả lời, Fairy Tail ma đạo sĩ. Tiểu đội trưởng kinh nghi nhìn về phía gật gật đầu, nói, không sai, nói thật, hiện tại đã có chút hối hận đem công hội huy chương khắc ở ngực. Bởi vì mỗi lần khi hắn giới thiệu thân phận của mình thời điểm, đều muốn giật ra quần áo, xấu hổ lộ ra nữ vú nhìn thấy trước ngực công hội huy chương. Quân đội Vương quốc tiểu đội trưởng cùng người lính kia, trong mắt cảnh giác cùng kinh nghi đều tiêu tán không ít. Dù sao Fairy Tail cái này công hội người mặc dù bạo lực một điểm, thần kinh một điểm, không đáng tin cậy một điểm, nhưng cái này công hội cuối cùng vẫn là một cái chính nghĩa công hội, bọn hắn không có lý do đi hoài nghi Fairy Tail người. Huống chi, tiếp xuống hắn còn có việc cầu người, cho nên thái độ này khẳng định là muốn dọn xong một điểm tích. Vị này ma đạo sĩ đại nhân, người có biết nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì người nơi này đều hôn mê bất tỉnh, nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa vặn người tiểu đội trưởng này còn tưởng rằng nơi này vấn đề đều là bởi vì cái kia cự thú đưa đến. Nhưng theo đám người cứu viện, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì ngoại trừ ma pháp bình nghị hội người bên ngoài, những người còn lại trên thân hoàn toàn không có thụ thương vết tích. Ngược lại càng giống là trúng độc. Nhìn thoáng qua những cái kia bị quân đội Vương quốc mang xuống đám người, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, vừa vặn nơi này bị hắc ám công hội ma thú sứ đồ đánh lén. Bọn hắn đều trúng chướng khí ma pháp, không có ma lực trục xuất. Những người này trong thời gian ngắn hẳn là không tỉnh lại. Bất quá đến cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Trong khoảng thời gian này học tập đồ vật cũng không ít. Rất nhiều thứ cơ bản đều có thể thông qua nhận biết nhìn ra. Bất quá cái này Vương quốc quân đội dài hiện tại chú ý hiển nhiên đã không ở những người này an toàn bên trên. Khi hắn nghe xong lời nói đằng sau, lập tức sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, cái gì? Hắc ám công hội người lẫn vào Vương quốc cảnh nội. Tiểu đội trưởng thần sắc kinh hãi, sắc mặt kịch biến, liền xem như vừa vặn đối mặt cự thú thời điểm, người tiểu đội trưởng này đều không có giống bây giờ như thế chấn kinh. Vị này ma đạo sĩ đại nhân, người thật xác định là hắc ám công hội sao? Ta xác định, vừa vặn ma thú sứ đồ tập kích ta thời điểm, bị ta phản sát hai người, thi thể của bọn hắn là ở chỗ này, ngươi có thể tìm người nhìn xem liền biết. Rất lý giải người tiểu đội trưởng này khó có thể tin tâm tình. Dù sao cho dù là quái vật đối với Fiore Vương quốc cũng chỉ có thể coi là phiền phức mà thôi. Nhưng là hắc ám công hội loại này bị toàn bộ đại lục truy nã tồn tại xuất hiện tại Fiore Vương quốc, coi như không chỉ là phiền phức đơn giản như vậy. Dù là ma thú sứ đồ cũng không phải là cái gì cường đại hắc ám công hội. Quân đội Vương quốc nghiệm chứng rất nhanh, làm thân phận của hai người hồi báo cho tiểu đội trưởng về sau. Rõ ràng trông thấy tiểu đội trưởng sắc mặt trong phút chốc biến thành khó xem ra. Xin lỗi, vị này ma đạo sĩ đại nhân, ta có chút thất thố. Không có việc gì, dù sao đối mặt hắc ám công hội những tên điên này, coi như lại cảnh giác một ít đều là bình thường. Cảm ơn ngài lý giải. Tiểu đội trưởng hơi thu lại biểu lộ, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, vị này ma đạo sĩ đại nhân, ta còn có một việc muốn xin nhờ, ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi đánh tan đầu này cự thú đúng không? Vị tiểu đội trưởng này lời nói còn chưa nói xong, liền bị trực tiếp ngắt lời nói. Không có vấn đề, vừa vặn đầu này cự thú cũng là nhiệm vụ của ta mục tiêu. Bất quá chờ đến đánh giết đầu này cự thú về sau, thi thể của hắn phải thuộc về ta, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?